Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5284, muốn gán tội cho người khác. Chương 5288, muốn gán tội cho người khác. Hắc Động Trọng Kiếm sự tình, Băng Hoàng đúng là vô tội. Tuy nhiên, ta cũng không có thôi toán ra Hắc Động Trọng Kiếm hạ lạc. Bất quá có 3 điểm, là có thể khẳng định. Điểm thứ nhất, Băng Hoàng không có tự mình đem Hắc Động Trọng Kiếm trả lại cho cái kia Chu Hoành Vũ. Điểm thứ hai, Hắc Động Trọng Kiếm không tại Chu Hoành Vũ trong tay. Điểm thứ ba, đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, Băng Hoàng cũng không có gặp qua Chu Hoành Vũ. Nghe được thanh sắc Thánh Long, cũng chính là Tổ Long, Hỏa Phượng, cũng chính là Đế Thiên Dịch, trầm mặc, sự thật này là hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Tại hắn muốn đến, khẳng định là Băng Hoàng yêu mến cái kia gia hỏa, cho nên trong âm thầm, một lại ra tay trợ giúp, thậm chí không tiếc mạo hiểm, đem Hắc Động Trọng Kiếm trả lại cho Chu Hoành Vũ. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn rất nhiều ý nghĩ, hiển nhiên là sai lầm. Tối thiểu nhất, Băng Hoàng cũng không có đem Hắc Động Trọng Kiếm trả lại Chu Hoành Vũ. Mà lại, đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, nàng cũng chưa từng gặp qua hắn. Kể từ đó, hắn rất nhiều suy đoán liền khuyết thiếu căn cứ. Thật yêu mến hắn, làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy không đi gặp hắn đâu. Nhìn xem Hỏa Phượng trần chờ bộ dáng, Băng Hoàng, cũng chính là Thủy Lưu Hương mở miệng nói, từ lúc ngươi hủy nhục thể của hắn, chém xuống đầu của hắn, ta chân ái tỏa liên liền tự động giải trừ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, hắn cũng chưa chết, thế nhưng là, ta cũng không biết, chân ái tỏa liên vì cái gì giải trừ khóa chặt. Ngươi không tin, có thể ta cũng không biết vì cái gì a. Ngươi nhất định muốn ta cho cái giải thích, ta xác thực cho không ra. Ta còn buồn bực đây. Nghe được Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho chúng ta không có thôi toán sao? Ngoặc kép. Thế nhưng là, thôi toán đến chân ái tỏa liên giải trừ trói chặt thời điểm. Có một đoạn thời gian, tựa hồ bị thủ tiêu. Vô luận như thế nào thôi toán, đoạn thời gian kia đều là trống không. Căn bản thôi toán không ra, đến cùng là ngươi chủ động giải trừ, còn là chân ái tỏa liên chính mình giải trừ. Đối mặt Đế Thiên Dịch chất vấn, Thủy Lưu Hương nhún vai nói, tao ngộ thời gian đoạn lưu. Vậy ta cũng rất bất đắc dĩ a, cũng không thể bởi vì là thời gian đoạn lưu liền dây dưa không nghỉ a. Lạnh lùng nhìn xem Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch nói, nếu như là thời gian đoạn lưu, cái kia còn tốt, ta lo lắng chính là vạn nhất đó là đại đạo xuất thủ, từ bên trong dòng sông thời gian xóa bỏ đoạn thời gian kia đâu. Ngoặc kép, ha ha. Nghe Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương bất đắc dĩ nhún vai nói, tốt a, ý của ngươi là hoài nghi ta cùng đại đạo thông đồng, cùng nhau hại các ngươi rồi. Ngoặc kép, ngươi cái này còn có logic có thể nói sao? Ngoặc kép, truy sát thất bại, ra chỗ sơ suất, ta biết ngươi rất nổi nóng, thế nhưng là ngươi không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, vì cái gì thủy chung đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy? Ngoặc kép, hoàn toàn không có chứng cớ lung tung suy luận, thậm chí ngay cả thường xuyên sẽ xuất hiện thời gian đoạn lưu đều có thể trở thành chứng cứ, thật là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngoặc kép, lạnh lùng nhìn xem Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ta sở dĩ hoài nghi ngươi là bởi vì ngươi xác thực có đáng giá hoài nghi địa phương. Tốt a, nhẹ gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, thật nói có thể hoài nghi địa phương, ta xác thực có, thế nhưng là ngươi trên người mình, đáng giá hoài nghi địa phương tựa hồ càng nhiều a. Ngoặc kép, mà lại, nói đến căn bản, các ngươi tra lâu như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ, có thể chứng minh cái gì. Ngược lại là ngươi, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai điều tra ngươi. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi nghiệm chứng trên người ngươi rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế nào, Thật coi ta băng hoàng. Là dễ khi dễ đúng không? Ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương giơ tay phải lên. Từng cây dựng thẳng lên ngón tay nói. Đầu tiên, ta đã liên tục 9 đời. Khóa chặt vị trí của hắn. Tiếp theo, người đã liên tục 9 đời. Căn cứ ta định vị, tìm tới cũng chém giết hắn. Lần nữa, ta từ đầu đến cuối, không có phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Bị từ đầu đùa nghịch đến đuôi người kia là ngươi. Là ngươi bị người chơi một chiêu ve sầu thoát xác. Nếu như ngươi lúc đó một chút thông minh như vậy một chút, không bị đối phương chỗ lừa gạt, tên kia sớm đã bị ngươi giết chết. Hiện tại, ta nên làm đều làm. Người ta cho ngươi định vị, ngươi cũng thuận lợi tìm tới đối phương. Sau cùng không giết chết đối phương, bị người ta cho chạy trốn. Ngươi có thể tới trách ta sao? Ngoặc kép, sau cùng, ngươi nhất định phải minh bạch. Trên thực tế, ngươi nguyên bản tại thứ 9 thế, đã thành công giết chết hắn. Là đại đạo xuất thủ nghịch chuyển thời không? Khiến cho hắn thành công trọng sinh. Chân ái tỏa liên, là không phải là bởi vì nghịch chuyển thời không? Mà xuất hiện cái gì phản ứng dây chuyền? Cái này ai cũng không biết. Thậm chí coi như đại đạo đích thân tới. Điều tra không ra cái như thế về sau. Mà lại, người nhất định phải minh bạch. Nếu như không phải đại đạo nghịch chuyển thời không? Chúng ta kỳ thực đã thành công. Hắn đã bị chúng ta liên tục giết chết cửu sinh cửu thế. Ngoặc kép, đại đạo kế hoạch đã thành công bị chúng ta phá hủy. Hiện tại, đại đạo nghịch chuyển thời không? Từ đó sinh ra một loạt biến hóa. Những biến hóa này, người không thể đều đẩy đến trên người của ta. Nói thật, hắc động trọng kiếm sự tình, ta cũng rất tò mò. Ta liên tục lên mấy trăm treo, đi suy tính hắc động trọng kiếm. Cũng là muốn cho các ngươi một lời giải thích. Có thể là vấn đề là, mặc kệ ta làm sao thôi toán. Cái kia hắc động trọng kiếm, đều căn bản không thấy tăm hơi. Ta thậm chí hoài nghi, cái kia hắc động trọng kiếm, đã không tại trong vùng không thời gian này. Về phần nói, cái kia hắc động trọng kiếm đến cùng ở nơi nào? Ta so với các ngươi càng hiếu kỳ. Các ngươi có bản lĩnh, liền chính mình suy tính ra. Không muốn coi không ra liền chất vấn ta. Các ngươi cũng không biết sự tình. Vì cái gì ta liền nhất định sẽ biết. Ngoặc kép, ân ân ân, nghe Thủy Lưu Hương. Ngoại trừ Đế Thiên Dịch bên ngoài, Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân đều liên tục gật đầu. Xác thực, đại đạo nghịch chuyển thời không sự tình, Huyền Sách kỳ thực đã cảm ứng được. Đồng thời, Huyền Sách năm đó dùng hỗn độn kính thôi diễn qua chuyện này. Tại nguyên bản thời không bên trong, Chu Hoành Vũ bị bọn họ thành công chém giết. Bốn người bọn họ thành công phá hủy đại đạo kế hoạch, rơi vào đường cùng. Đại đạo đành phải nghịch chuyển thời không, nhường Sở Hành Vân trọng sinh. Bây giờ nghĩ lại, Sở Hành Vân sau khi trùng sinh, quả thật bị Thủy Lưu Hương trước tiên khóa chặt. Đồng thời, Đế Thiên Dịch cũng thuận lợi, căn cứ Thủy Lưu Hương định vị, tìm được Sở Hành Vân. Tuy nhiên sau cùng, Đế Thiên Dịch bị Huyền Minh Cổ Thánh chơi một chiêu ve sầu thoát xác. Nhưng là bây giờ muốn đến, mặc kệ từ góc độ nào đã nói, cái này cùng Thủy Lưu Hương đều khó có khả năng có bất kỳ quan hệ gì. Đế Thiên Dịch mắc lừa bị lừa, cũng không phải Thủy Lưu Hương vung láo. Hết thảy chỉ có thể nói là Đế Thiên Dịch chính mình quá chủ quan. Nói cứng là Thủy Lưu Hương trách nhiệm, cái này quá khoa trương. Muốn đùn đẩy trách nhiệm, cũng không có như thế cái trốn tránh pháp. Tại đại đạo nghịch chuyển thời không trước đó, Thủy Lưu Hương đã dùng sự thực, đã chứng minh chính mình trung thành. Hiện tại, thời không bị nghịch chuyển về sau, Đế Thiên Dịch chém giết thất bại. Mặc dù nói, về sau thời gian bên trong, Thủy Lưu Hương có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích. Tỉ như, Chu Hoành Vũ không chết, chân ái tỏa liên vì sao lại tự động giải trừ khóa chặt. Tỉ như, vì cái gì giải trừ trói chặt một khắc này, trùng hợp như vậy đụng phải thời gian đứt gãy. Đây đúng là đáng giá hoài nghi địa phương. Thế nhưng là, chính như dòng nước Hương chính mình nói như vậy, trên người nàng, xác thực có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Thế nhưng là nếu quả thật như thế tỷ đấu lời nói. Như vậy, đế thiên dịch trên thân, đáng giá bị hoài nghi địa phương có phải hay không càng nhiều đâu. Đế thiên dịch hiểm nghi, có phải hay không càng lớn đâu. Trọng yếu nhất là, hết thảy hoài nghi, đều chỉ có thể là hoài nghi. Bất kỳ phương pháp nào, đều đã không cách nào đi nghiệm chứng. Hết chương.